một người tâm tính thiện lành chắc chắn sẽ luôn là người biết hành xử tốt ngoài xã hội. Nhưng một người biết cách hành xử tốt ngoài xã hội lại chưa chắc có tâm tính hiền lành. Bạn có thể không tin, nhưng trong vụ án ngày hôm nay, điều này đã được phản ánh rất rõ. Vậy thì sự thật như thế nào? Thì xin mời các bạn hãy cùng mình đón xem trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền X. Ngày 21 tháng 3 năm 2009, tại tòa nhà Thiên Tâm ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ việc kỳ lạ. Bà Triệu, dân cư trong tòa nhà ở phòng 407, đã phản ánh với ban quản lý về việc bà ngửi thấy một mùi kỳ lạ ở trong tòa nhà, đặc biệt là phòng đối diện 404. Đây là tòa nhà mới xây, hiện chưa có nhiều dân cư ở, lại còn rất mới, nên việc có mùi nặng đã khiến cho dân cư ở đây cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi ban quản lý nhận được thông tin phản ánh, họ đã lập tức đến tầng 4 và xác định quả thật là mùi hôi phát ra từ căn hộ 404. Vậy nên họ đã gõ cửa và yêu cầu chủ nhà ra giải quyết. Tầng 4 lúc này im phăng phắc, đến tiếng gió cũng chẳng có, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng gõ cửa của ban quản lý. Thế nhưng cho dù họ có gõ như thế nào đi chăng nữa thì người bên trong vẫn dứt khoát không lên tiếng. Không thể chịu đựng được nữa, ban quản lý đã quyết định sẽ phá cửa xông vào. Cánh cửa vừa mở thì mùi hôi thối đã xộc thẳng lên não, khiến cho mọi người phải chạy ngược ra ngoài để nôn ói. Vài người cứng hơn thì cố gắng dùng lớp vải dày bịt kín mũi, sau đó bật đèn sáng rồi xem xét xung quanh. Trước mặt họ là một sàn nhà đầy vết máu, ruồi nhặng bay ở khắp nơi trong phòng. Dù chưa thấy gì đáng sợ hơn nữa, nhưng thế này cũng đã là quá kinh khủng đối với họ rồi. Vì vậy mà cuối cùng vẫn là nên gọi cho cảnh sát. Khoảng 15 phút sau khi cuộc gọi kết thúc, cảnh sát quận Giang Ninh đã có mặt tại tòa nhà. Họ từ từ bịt mũi rồi tiến vào bên trong căn phòng 404 đang sáng đèn. Mọi thứ thực chất còn đáng sợ hơn những gì mà những người ban đầu nhìn thấy. Sàn nhà đầy nhớp nháp, máu dính khắp nhà, ngoài ruồi nhặng thì còn có cả bọ và giòi lúc nhúc khắp nơi. Rèm cửa khắp nhà đều bị đóng kín, không khí ở trong phòng ảm đạm đến khủng khiếp. Nếu không có ánh đèn thì có lẽ ngôi nhà sẽ chẳng khác gì là ngôi nhà ma. Lần theo vết máu khô ở dưới sàn, cảnh sát đi về phía nhà vệ sinh. Vâng, các bạn đang nghĩ trong đầu là thứ gì thì thứ đó đang xuất hiện trong toilet của ngôi nhà này đấy. Cánh cửa của phòng vệ sinh không đóng, càng lại gần thì mùi hôi càng nồng. Một đôi chân thò ra ở bên ngoài cửa, lại gần thì phát hiện đó là một thi thể nam giới. Ghê rợn hơn nữa là phần ruột của người này đã bị moi ra ngoài, dương vật cũng bị cắt mất. Một số điều tra viên có mặt tại đó đã nôn ói không ngừng, cảnh tượng ghê rợn đến mức chẳng thể dùng từ ngữ để mà miêu tả. Thi thể nạn nhân bị phân hủy nặng, vì nhiệt độ ở trong phòng tắm ẩm ướt và thấp hơn các căn phòng khác nên thi thể càng bị phân hủy nhanh hơn. Phần nội tạng của nạn nhân ở phía ngoài bụng có đầy giòi bọ đang cắn xé, dù không nguyên vẹn nhưng thi thể vẫn bị hung thủ đặt nằm thẳng người. Quần áo của nạn nhân thì bị cởi sạch và treo trong nhà tắm. Trên cổ tay và ngón tay có dấu hằn nhưng không tìm thấy đồ vật nào ở trên người. Ngoài ra thì ở trên người nạn nhân, cảnh sát không tìm thấy vết thương tác động nào, chỉ duy nhất nội tạng và phần nhạy cảm là bị hung thủ đụng chạm đến. Nhà vệ sinh cách phòng khách khoảng 5 mét, đi ngang qua nhà bếp. Tại phòng khách, cảnh sát nhìn thấy có nhiều vết máu rõ ràng, không chỉ có dưới sàn nhà mà trên ghế sofa, tường và cạnh bàn gỗ cũng có vết máu. Trong phòng bếp, một cảnh sát tinh ý đã nhận thấy thiếu một con dao, bởi gia đình của anh cũng mua bộ dao gồm 3 chiếc. Nhưng trong nhà nạn nhân lại thiếu đi mất một con dao 20cm. Vết máu không xuất hiện ở trong nhà bếp mà chỉ kéo ngang qua, cho thấy vị trí đầu tiên mà hung thủ tấn công nạn nhân là ở phòng khách, tiếp đó là lôi người này vào nhà vệ sinh. Nhưng cảnh sát chưa thể hình dung ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân, bởi vì trên cổ của nạn nhân không có vết xiết, ở trên thi thể lại không có bất kỳ vết đâm nào có thể hạ gục nạn nhân. Vết mổ ở trên bụng cũng rất chính xác để lấy phần nội tạng ra, không có dấu hiệu đôi co nên không thể có chuyện là hung thủ đâm vào bụng khiến cho nạn nhân mất máu tử vong. Chỉ có trường hợp duy nhất là nạn nhân tử vong do bị ngạt thở hoặc bị cho uống thuốc. nhưng xét theo tình hình hiện tại thì khá khó khăn cho cảnh sát bởi vì nội tạng của nạn nhân bị lôi ra ngoài và bị ảnh hưởng mạnh bởi nhiệt độ cũng như là tác động của sinh vật. Việc kiểm tra trong dạ dày sẽ mất một khoảng thời gian. Quan sát toàn bộ hiện trường, cảnh sát nhận thấy có một chiếc điện thoại di động đã hết pin ở trên bàn trong phòng ngủ, nghi ngờ là của người đàn ông. Ngoài ra thì ở trên bàn có một lọ thuốc bổ và một tấm hình gia đình. Trong hình là 4 người, trong đó người đàn ông chính là nạn nhân của vụ án. Còn 3 người phụ nữ còn lại có lẽ là vợ và 2 con gái của ông ấy. Phòng ngủ của nạn nhân thì khá gọn gàng, tủ quần áo hay những vị trí khác đều không bị xáo trộn. Tiền và những đồ vật có giá trị trong hộp gỗ dưới giường vẫn còn. Trong hộc bàn, cảnh sát tìm thấy một hộp đựng bao cao su, một vài tờ giấy, một chiếc ví da màu nâu và một ít tiền mặt khác. Ngoài phòng khách cũng không có gì kỳ lạ, tuy nhiên phía ban công phòng khách thì lại có một chiếc ghế gỗ ở ngoài. Cảnh sát thấy lạ nên liền mở cửa ban công ra để xem phía ngoài. Không ngờ chiếc ghế gỗ này lại cũng chính là manh mối. Trên mặt ghế và chân ghế, cảnh sát nhìn thấy vết máu dính vào, đặc biệt là trên mặt ghế. Ngoài ra thì ở góc ban công, họ còn tìm thấy một sợi dây thừng dài 2 mét đang cuộn tròn. Tìm kỹ thì quả nhiên là trên sợi dây cũng dính một ít máu nhỏ. Có khả năng hai đồ vật này đã bị hung thủ sử dụng để trói nạn nhân lại. Trong tủ lạnh, cảnh sát tìm thấy một ít thức ăn thừa, trái cây và một chai rượu nhập khẩu. Có thể thấy là điều kiện của nạn nhân khá dư giả. Ngoài ra thì trong ngôi nhà này, cảnh sát còn tìm thấy 2 dấu vân tay và tóc của những người khác, tất cả đều đã được đưa về đồn để tiếp tục điều tra. Dựa trên thông tin từ giấy tờ trong nhà, cảnh sát xác định nạn nhân tên là Lưu Đức Khiêm, 51 tuổi, tử vong từ 7 đến 10 ngày, nguyên nhân tử vong chưa được chắc chắn. Ngoài ra, thông qua các cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại trong chiếc điện thoại đã được cảnh sát sạc pin, họ liền gọi đến cho đầu dây bên kia và biết được người gọi đến chính là Lưu Trinh Mỹ, 24 tuổi, con gái lớn của Lưu Đức Khiêm. Khi nhận được tin tức từ cảnh sát, khoảng 2 tiếng sau, Lưu Trinh Mỹ cùng em gái là Lưu Mộng, 20 tuổi, đã đến đồn cảnh sát Giang Ninh để xác nhận thi thể của cha. Lưu Trinh Mỹ vô cùng sốc khi thấy cha mình đã không còn sống. Cô cho biết cha mình là Lưu Đức Khiêm, là một bác sĩ. Ông ấy còn có một phòng khám riêng, cách chỗ ở khoảng 5 km. Mẹ cô đã mất cách đây 2 năm, sau đó cô cũng đã chuyển đến Phổ Khẩu để làm việc. Còn em gái thì ở tại ký túc xá Đại học Nam Kinh. Gia đình họ thường sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Nhưng thời gian gần đây, cha cô lại thường xuyên báo bận, nên chị em cũng ít ghé qua hơn. Theo như Lưu Trinh Mỹ cho biết, lần cuối cùng cô gọi được cho cha là vào tối ngày 13 tháng 3. Sau khi nói chuyện được một vài phút, thì cha cô nói rằng gọi cho em gái và nói với em gái rằng ông ấy sẽ giải thích mọi chuyện vào tuần tới. Cảnh sát đã hỏi Lưu Mộng việc mà ông ấy muốn giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy lại không trả lời. Cho đến khi chị gái lên tiếng trấn an thì Lưu Mộng mới kể lại. Hóa ra là trước đó khi ghé thăm cha vào ngày 8 tháng 3, Lưu Mộng vô tình nhìn thấy cha ân ái đưa một người phụ nữ vào nhà. Khi cô theo dõi vào tận phòng thì mới phát hiện người này là tình nhân của cha. Lưu Mộng hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này. Bởi vì mẹ cô chỉ mới mất cách đây gần 2 năm. Không ngờ người cha mà cô hết mực yêu quý lại đối xử với gia đình ông như vậy. Đó cũng là lý do vì sao mà suốt thời gian vừa rồi trong điện thoại của ông Lưu Đức Khiêm không có bất kỳ cuộc gọi nào từ con gái út. Và đồng thời lý giải được việc vì sao ông Khiêm sống một mình nhưng trong nhà lại có 3 con sói. Cảnh sát đã hỏi Lưu Mộng về thông tin người phụ nữ, nhưng cô cho biết là mình mới chỉ gặp nhân tình của cha một lần. Nhưng may mắn là các mối quan hệ xã hội của Lưu Đức Khiêm cũng khá hẹp. Việc này sẽ giúp cho quá trình điều tra dễ dàng hơn. Bởi khi kiểm tra căn hộ 404, cảnh sát nhận thấy cửa chính không bị bẻ khóa, cho thấy nạn nhân chắc chắn là đã chủ động mời hung thủ vào trong, tức là hung thủ phải là người quen của ông Khiêm. Trước khi bước vào điều tra nghi phạm, chúng ta hãy nắm rõ một chút về tòa nhà Thiên Tâm này nha các bạn. Tòa nhà này nằm ở quận Giang Ninh, là một tòa nhà mới được xây dựng, gồm có 6 tầng, bao gồm cả tầng 1 là sảnh chung, và mỗi tầng có 10 căn hộ, cho đến thời điểm vụ việc xảy ra. tòa nhà chỉ mới có 27 căn hộ là có người thuê, trong đó tầng 4 chỉ có 4 phòng, bao gồm 401, 404, 407 và 409. Tòa nhà có một thang máy lớn, tuy nhiên vì giai đoạn đầu hoạt động nên tòa nhà vẫn chưa trang bị đầy đủ và camera giám sát cũng chưa được gắn vào. An ninh trong tòa nhà cũng chưa được siết chặt. Cả tòa nhà chỉ có 2 bảo vệ thay phiên trực. Ban quản lý lâu lâu mới ghé đến, có một lối chính và một lối thoát hiểm bên ngoài. Nhìn chung thì người ngoài cũng có thể tiến vào bên trong tòa nhà. Còn về phòng khám của Lưu Đức Khiêm, đây là một phòng khám nhỏ, nằm cách đó 5 km. Thường ngày thì ông Khiêm sẽ sử dụng xe ô tô để di chuyển đến phòng khám. Tuy nhiên khi cảnh sát kiểm tra xe của ông thì nhận thấy lớp kính đã phủ đầy bụi, cũng không có dấu hiệu dịch chuyển, theo như người giữ xe cho biết. Về phía phòng khám, nhờ có chìa khóa của hai con gái ông Khiêm cung cấp, cảnh sát đã có thể tiến vào bên trong. Phòng khám rộng 20m², có đầy đủ thiết bị y tế, bằng chứng nhận và thậm chí là còn có cả bằng khen về những hoạt động thiện nguyện của ông Khiêm. Có thể thấy vị bác sĩ này không chỉ có tài năng mà còn có cả đức. Nhưng tại sao một người như vậy lại bị sát hại dã man như thế kia? Liệu ai có thể mâu thuẫn nặng nề đến như vậy? Trên bàn làm việc, cảnh sát đã thu được một cuốn sổ lưu giữ thông tin của bệnh nhân từng khám và đặt lịch. Ngoài ra tại đây, họ cũng đã gặp được một số bệnh nhân khác. Ông Trương là một bệnh nhân thân thiết ở đây. Ông cho biết đã mấy ngày nay ông đến phòng khám thì đều đóng cửa. Ông cũng đã thử liên lạc với số điện thoại bàn của bác sĩ nhưng không ai bắt máy. Vốn dĩ, phòng khám còn có một y tá khác làm việc, nhưng cô ấy cũng đã xin nghỉ cách đây 2 tuần nên cho dù là liên hệ với cô ấy thì cũng không được gì. Ông Trương và một số bệnh nhân khác vì không gặp được bác sĩ chỉ có thể đến phòng khám khác để khám bệnh. Nhưng mọi người cũng thấy rất kỳ lạ bởi vì bác sĩ thường không hủy hẹn bất chợt như vậy. Mà dù có hủy thì ông Khiêm cũng sẽ gọi điện báo với họ. Theo như nhận xét của khách hàng thì Lưu Đức Khiêm là một bác sĩ giỏi, hiền lành và đặc biệt là thường khám bệnh miễn phí cho những người không có điều kiện. Mọi người ai nấy đều yêu quý ông ấy và họ cũng ganh tị bởi ông ấy có 2 người con gái xinh đẹp và tài giỏi. Con gái lớn của ông ấy hiện đang thực tập ở một bệnh viện. Còn con gái út tuy không theo nghề cha nhưng cũng là sinh viên của ngành luật, rất có tương lai. Gia đình họ hiền lành nên nhận được sự đối xử tốt từ mọi người. Nếu nói có người ganh tị với họ thì còn có, chứ ghét họ thì khó lắm, ông Trương nói với cảnh sát. Nhìn chung thì các mối quan hệ xã hội của ông Khiêm đều rất tốt, vậy nên cảnh sát đã loại trừ động cơ giết người vì trả thù. Tuy nhiên vì trong quá trình khám xét toàn bộ ngôi nhà, nhận thấy không có sự hao hụt tiền bạc nên cảnh sát chưa thể đưa ra kết luận được. Kiểm tra trong điện thoại của nạn nhân, ngoài các cuộc gọi nhỡ từ con gái lớn và một vài số của khách hàng thì họ còn tìm thấy một số điện thoại di động được lưu làm Mẫn Mẫn. Cảnh sát đã gọi điện cho người này, sau đó người tên Mẫn Mẫn đã bắt máy. Sau khi xác nhận qua điện thoại thì phát hiện người này chính là nhân tình của ông Khiêm, người mà con gái út Lưu Mộng đã nhìn thấy, tên là Tố Mẫn, 37 tuổi. Theo như lời của Tố Mẫn, bà ta cho biết mình quen với ông Khiêm sau vài lần khám bệnh. Dần dần, cả hai người phát sinh mối quan hệ yêu đương. Vào ngày 13 tháng 3, Mẫn cho biết cô có hẹn với ông vào tối ngày hôm đó. Nhưng đến chiều thì ông ấy gọi điện bảo có việc cần giải quyết nên tạm thời chưa thể gặp. Nghe thế thì bà Mẫn liền nhớ đến sự cố bị con gái út của ông bắt gặp nên liền chủ động im lặng một thời gian. Đợi Khiêm giải quyết xong xuôi thì ông ấy sẽ liên lạc lại trước. Cảnh sát đã yêu cầu Tố Mẫn đưa ra những hoạt động của bà ấy từ ngày hôm đó cho đến hiện tại. Tố Mẫn cũng đã cung cấp rất chi tiết bởi vì kể từ thời điểm đó Mẫn đã về nhà mẹ ruột của mình và tham gia hoạt động trong làng. Mọi người ở đó đều có thể chứng minh. Nhờ vậy mà Mẫn cũng đã được loại khỏi danh sách tình nghi. Đương nhiên là trong quá trình này thì lịch trình của hai cô con gái cũng đã được tìm hiểu. Và thời gian đó thì Lưu Trinh Mỹ đi ăn tối với người yêu, sau đó thì trở về bệnh viện để trực, còn Lưu Mộng thì ở trong ký túc xá của trường. Những người thân nhất với nạn nhân đều không có động cơ gây án, những mối quan hệ xã hội cũng rất tốt. Đến giờ thì vẫn chưa thể đoán được hung thủ ra tay là vì lý do gì. Ngày 23 tháng 3, ông Trương lại một lần nữa xuất hiện và cung cấp cho phía cảnh sát một thông tin mới. Ông Trương kể lại là vào 2 năm trước, ông đã là khách hàng thân thiết của phòng khám bởi căn bệnh xương khớp của mình cần được khám định kỳ. Vì thế mà ông ấy cũng biết khá nhiều chuyện. Năm đó phòng khám của ông Khiêm không phải ở đây mà là ở quận Thê Hà. Nhưng vì ông Khiêm bị khách hàng tố giết người nên mới chuyển sang phòng khám mới. Đó là Lý Tấn Đạo, cha anh ta từng khám chữa bệnh ở phòng khám của Khiêm. Mặc dù khi đó Khiêm nói rằng Đạo nên dẫn cha đến bệnh viện lớn, nhưng anh ta một mực không chịu vì tiền viện phí quá cao. Lưu Đức Khiêm thấy vậy chỉ còn cách kê thuốc để duy trì sức khỏe, đồng thời dặn dò Đạo bồi bổ nhưng cũng hạn chế một số đồ không tốt cho cha. Nhưng cuối cùng sự cố vẫn xảy ra. Cha của Lý Tấn Đạo sau 4 tháng điều trị ở phòng khám đã không qua khỏi. Cuối cùng thì Đạo lại nói rằng là do Khiêm hại chết cha mình. Anh ta đến phá hoại công việc của bác sĩ Khiêm. Nhiều lúc tôi cũng thấy anh ta hắt sơn vào cửa rồi còn đe dọa sẽ giết ông ấy. Ông Trương kể lại, nhưng đó cũng là chuyện của 2 năm trước rồi. Dù là chuyện của 2 năm trước, nhưng ai biết được lòng người có thể oán hận bao nhiêu lâu. Thế nên các cảnh sát vẫn đưa ra nghi ngờ về người đàn ông tên Lý Tấn Đạo này. Đặc biệt là khi biết anh ta cũng đang sống ở Giang Ninh, mối nghi ngờ càng tăng cao hơn. Lý Tấn Đạo là người bán cá ở ngoài chợ. Sau sự việc của cha mình, anh ta dai dẳng tung tin đồn thất thiệt về phòng khám của ông Khiêm, thậm chí là chuyển nhà đến Giang Ninh để tiện theo dõi. Nhưng tài khám bệnh của Lưu Đức Khiêm là không thể nào phản đối. Chưa kể, ông ấy cũng hay giúp đỡ cho người khác, nên những tin đồn của Đạo sau đó cũng đã nhanh chóng bị dập tắt. Theo một số bệnh nhân từng khám bệnh ở phòng khám, họ cũng nói rằng ít nhiều vài lần đã nhìn thấy Lý Tấn Đạo đi ngang qua phòng khám này. Xét thấy động cơ của người này là hoàn toàn có, nên cảnh sát liền tức tốc đến chợ gặp anh ta hỏi rõ. Trong thời gian này, kết quả giám định mẫu tóc và dấu vân tay đã có kết quả. Toàn bộ đều thuộc về người thân của nạn nhân, bao gồm Lưu Trinh Mỹ, Lưu Mộng và Tô Mẫn. Thế nhưng, ngoài 3 người này, cảnh sát còn tìm thấy một dấu vết mập mờ của người thứ tư. Dấu vân tay của người này được tìm thấy ở trên sợi dây thừng ở ngoài ban công. Chỉ có điều là vì sợi dây có kết cấu ghép nối, phần lông bị sần khiến cho dấu vân tay không rõ ràng. Xem xét nhiều lần, họ chỉ có thể chắc được dấu vân tay này thuộc về một người đàn ông. Sự xuất hiện dấu vết của người thứ tư ở trong nhà Lưu Đức Khiêm đã khiến cho sự nghi ngờ đối với Lý Tấn Đạo càng tăng lên. Bởi vì theo người thân thì ông Khiêm từ lúc chuyển nhà chưa bao giờ đưa người bạn nào là nam giới đến. Và quan trọng hơn là ông ấy cũng không có bạn thân là nam. Sau một hồi suy luận, cuối cùng họ cũng đến được nơi Đạo làm việc. Nhìn thấy một đám người đến tìm mình, Đạo tỏ ra ngỡ ngàng hỏi. Đến khi biết được những người này là cảnh sát thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu khi cảnh sát hỏi Đạo có quen biết với Lưu Đức Khiêm hay không thì anh ta lắc đầu nói không biết. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của họ, anh ta sau vài câu hỏi nữa thì cuối cùng cũng chịu thừa nhận là mình có quen bác sĩ Khiêm. Tuy nhiên Đạo lại không hiểu tại sao cảnh sát lại hỏi mình như vậy. Hóa ra đến giờ anh ta vẫn chưa coi tin tức trên báo đài nên không hề biết gì về vụ việc của Lưu Đức Khiêm. Lý Tấn Đạo kể lại chi tiết những ngày xảy ra vụ việc đó, anh ta không có mặt ở Giang Ninh mà ở cảng cá để nhập hàng. Sau khi đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình, trước khi cảnh sát rời đi, Lý Tấn Đạo còn không quên nói với họ rằng Lưu Đức Khiêm chỉ là kẻ giả danh chính nhân quân tử. Biết đâu, ông ta còn có kẻ thù khác. Câu nói mơ hồ của Lý Tấn Đạo đã khiến cho cảnh sát bắt đầu suy nghĩ liệu còn có người nào ghét Lưu Đức Khiêm đến mức phải giết chết và moi ruột gan của ông ấy ra như vậy không. Quay lại đồn cảnh sát, lúc này đội ngũ bác sĩ pháp y cũng đã tìm ra được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Trong dạ dày, họ không tìm thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ, nhưng trong máu của nạn nhân thì có. Một lượng lớn thuốc gây mê và thuốc giảm đau được hung thủ tiêm vào người nạn nhân. Và vết cắt ở phần dương vật so với vết mổ ở trên bụng có sự chênh lệch về thời gian. Dưới những manh mối này, cảnh sát đã đưa ra phỏng đoán như sau. Hung thủ trói nạn nhân lên trên ghế, tiêm một lượng thuốc giảm đau cho ông Khiêm, sau đó đã dùng hung khí sắc nhọn đi phần nhạy cảm trước mắt ông. Sau đó hắn ta chưa ra tay mà đe dọa tâm lý ông Khiêm. Cho đến khi việc chảy máu ở phần dưới khiến ông ngất xỉu, hắn lại lôi ông Khiêm vào bên trong nhà vệ sinh để tiếp tục. Trước khi thực hiện lấy nội tạng ra ngoài, hắn đã tiêm cho ông Khiêm một lượng lớn thuốc mê. Dựa trên những vết cắt có thể thấy, hắn ta ra tay rất chắc chắn, không có chút do dự và vết mổ không hề bị lệch. Cho thấy tên hung thủ này là một kẻ có kinh nghiệm hoặc là người làm trong ngành y hay làm trong lò mổ. Manh mối càng lúc càng rõ ràng, việc tìm ra sự thật cũng xem như đã gần thêm một bước. Khi này thì cảnh sát bỗng nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là chủ căn hộ 407, người từng gọi điện phàn nàn chuyện mùi hôi. Cô ấy nói rằng 2-3 ngày nay cô ấy liên tục nhìn thấy chủ căn hộ 401 thường đi ngang qua bên phía nhà mình. Phải biết là thang máy nằm bên phía hướng phòng 401, không có lý do nào mà anh ấy lại cần đi ngang qua đây. Thêm nữa, vì phòng 407 nằm đối diện phòng 404, nhà ông Khiêm, nên cảnh sát suy đoán người này thường lảng vảng qua đây không phải là chú ý phòng 407 mà là chú ý đến ngôi nhà vừa xảy ra án mạng này. Tuy nhiên thì chỉ với những điều này là chưa đủ để đến gặp chủ phòng 401. Vậy nên, việc đầu tiên cần làm đó là phải điều tra anh ta là ai. Theo như ban quản lý thì chủ căn hộ 401 là một nam thanh niên còn rất trẻ, tên là Vương Tuấn Thần, 30 tuổi. Dù còn trẻ nhưng qua tìm hiểu của họ thì anh ấy là một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện thành phố Nam Kinh. Và điều mà cảnh sát bất ngờ hơn là người này còn có mối quan hệ đặc biệt với con gái lớn của Lưu Đức Khiêm, Lưu Trinh Mỹ. Kết hợp với những manh mối vừa rồi cho thấy người đàn ông này rất có khả năng là nghi phạm trong vụ việc. Nhưng cảnh sát vẫn cần phải làm rõ một số điều. Chiều ngày 26 tháng 3, họ ngay lập tức đến bệnh viện Nam Kinh, gặp giám đốc bệnh viện. Trước hết là để tránh điều tra sai lệch, cảnh sát mong muốn có sự hợp tác của giám đốc, lấy được lịch trực của các bác sĩ tại bệnh viện vào ngày 13 tháng 3. Sau khi đã lấy được, họ nhanh chóng tra ra tên Vương Tuấn Thần và xác nhận Vương Tuấn Thần rời khỏi bệnh viện vào lúc 17 giờ 30 phút vào ngày 13 tháng 3. Như vậy thì nghi ngờ đối với người này đã càng thêm chắc chắn. Không đợi thêm nữa, sau khi Vương Tuấn Thần kết thúc ca khám của mình, cảnh sát đã tìm tới anh ta. Nhìn thấy cảnh sát, Vương Tuấn Thần tỏ ra vô cùng bình thường. Anh ta cho biết là vì tò mò vụ án của Lưu Đức Khiêm nên mới dạo qua phía căn hộ của hàng xóm. Nhưng một lần thì còn chấp nhận được, chứ nhiều lần thì lý do như vậy chẳng khác gì là lý do lừa con nít. Cảnh sát hỏi đến mối quan hệ của Thần và Lưu Trinh Mỹ, anh ta đột nhiên im lặng, rồi lắp bắp nói rằng mình và cô ấy là mối quan hệ tiền bối hậu bối. Nhưng với những gì mà anh ta thể hiện ra thì cảnh sát nghi ngờ mối quan hệ của họ là không đơn thuần như vậy. Dấu vân tay của Vương Tuấn Thần sau đó cũng đã được cảnh sát thu thập và so sánh với dấu vân tay không rõ ràng ở trên sợi dây thừng mà họ tìm được trước đó. Dù dấu vân tay không đầy đủ, nhưng các chuyên gia điều tra tội phạm bằng kinh nghiệm nghề nghiệp đã nhận thấy độ tương đồng của hai dấu vân tay lên đến 95%. Nghe tin Vương Tuấn Thần bị bắt về điều tra và quan trọng hơn là cảnh sát đã có chứng cứ nhận thấy Thần xuất hiện trong ngày Lưu Đức Khiêm bị sát hại. Lưu Trinh Mỹ đã nhanh chóng có mặt ở đồn cảnh sát. Lúc đầu cô ấy còn tỏ ra không hiểu tại sao Vương Tuấn Thần lại làm như vậy. Nhưng sau đó khi Lưu Mộng bước vào cánh cửa đồn cảnh sát, mọi chuyện cũng dần sáng tỏ. Được rồi, đã đến lúc chúng ta cần phải thú tội rồi chị à. Lưu Mộng nói to từ ngoài cửa khi bước vào, khiến cho sự chú ý của mọi người từ Lưu Trinh Mỹ dần chuyển sang cô ấy. Lưu Trinh Mỹ vừa nghe thấy lời em nói thì liền cắt lời, sau đó thì tỏ ra không hiểu ý em là sao. Nhưng có điều Lưu Mộng vẫn khẳng định người sát hại cha mình chính là hai chị em cô. Mặc dù rất bất ngờ, thế nhưng cảnh sát vẫn đưa hai người họ vào lấy lời khai. Tại đây thấy không thể chối cãi nên Lưu Trinh Mỹ cuối cùng cũng đồng ý những lời em gái nói là sự thật. Thế nhưng mọi chuyện lại có nhiều khúc mắc hơn chúng ta nghĩ đó các bạn. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Mộng bắt đầu kể lại. Cha của cô ta, Lưu Đức Khiêm, là một người có tâm lý vô cùng lệch lạc và nam quyền. Từ khi mới sinh ra, ông Khiêm đã giáo dục hai cô con gái như là hai công cụ phục vụ cho ông ấy. Ngoài việc bắt họ học tập chăm chỉ, ông Khiêm còn yêu cầu vợ dạy cho các con những công việc nhà và truyền vào tư tưởng hai người, việc nội trợ là công việc của phụ nữ và họ phải phục vụ đàn ông trong nhà từ mặt thể xác đến mặt tinh thần. Vốn dĩ, sau họ còn có một người em trai, Nhưng vì sợ vị thế ở trong nhà bị thay đổi, Lưu Đức Khiêm đã nhẫn tâm ép vợ bỏ đi đứa con trai từ khi còn trong bụng. Dù không cam tâm, nhưng vợ ông ta là người hiền lành đến nhu nhược, không dám phản đối bất kỳ ý kiến nào từ chồng, kể cả việc dạy dỗ con cái. Mối quan hệ trong gia đình càng lúc càng lệch lạc. Năm con gái lớn Lưu Trinh Mỹ 15 tuổi, Lưu Đức Khiêm ấy vậy mà đã ép con gái quan hệ với mình. Lưu Trinh Mỹ vì thấm nhuần giáo dục phục vụ cha nên không dám lên tiếng cho mình, chỉ đau đớn, cắn răng chịu nỗi nhục nhã. Đến khi lớn thêm một chút nữa, cô ta bắt đầu hiểu rõ hơn về những hành động của cha và phản kháng, nhưng ông ta không hề thừa nhận cái sai của mình, ngược lại còn nói là con gái bất hiếu. Ông ta đã vẽ đường thì cô ấy chỉ cần theo sự sắp xếp của ông cũng có thể thành công như ông. Lưu Trinh Mỹ ấy vậy mà cũng tin lời cha nói. Một phần vì từ nhỏ đã phụ thuộc mọi thứ vào cha. Mẹ ở trong nhà cũng chẳng có tiếng nói, nên cuối cùng mọi thứ không có sự thay đổi nào. Còn về phần Lưu Mộng, khác với chị gái, Lưu Mộng là người ít nói và sống khá nội tâm. Cũng vào ngày sinh nhật năm 15 tuổi, cô ta đã bị chính cha ruột của mình xâm hại dã man trước sự chứng kiến của mẹ và em gái. Và hình như mọi người ở trong nhà này xem đây như lễ trưởng thành. Thật sự mình không thể hiểu nổi cái gia đình này luôn đó. Cứ như vậy, qua thời gian đó, hai chị em thay phiên nhau và trở thành công cụ tình dục cho chính cha ruột của mình. Hai người như thể đã bị tẩy não mà phục vụ cha ruột một cách không thể hiểu. Đến năm Lưu Trinh Mỹ 20 tuổi, vì phục vụ cho con đường y học của mình, cha cô ta chỉ đành cho cô ta chuyển đến ký túc xá sống. Thời gian này, người thay cô ta chăm sóc cha chính là mẹ và em gái. Tại ký túc xá, không có sự kìm hãm và nhồi nhét của những suy nghĩ đồi trụy của cha, Lưu Trinh Mỹ bắt đầu có chút tỉnh táo hơn. Cô ta hiểu ra được là những điều cha làm trước đó đều đáng ghê tởm và bắt đầu sợ hãi việc trở về nhà. Mỗi khi Lưu Đức Khiêm gọi điện cho con gái về, Mỹ luôn tìm lý do bận việc thi cử để ở lại ký túc xá trường, khiến cho ông Khiêm cũng không thể nói gì thêm. Nhưng điều tốt đẹp không kéo dài được bao lâu. Vào năm Mỹ 22 tuổi, cô ta nhận tin mẹ mình đã uống thuốc để kết thúc cuộc sống. Còn cha thì dính vào drama giết người, bắt buộc cô ta phải trở lại nhà. Sau khi sự việc ở nhà được xong xuôi, Lưu Trinh Mỹ nhìn thấy em gái lúc này đơn độc với cha, sợ rằng em gái sẽ lại xảy ra chuyện nên liền tìm cách đưa em gái theo. Nhưng Lưu Đức Khiêm tỏ ra rất tức giận, không đồng ý, thậm chí nói rằng sẽ dựa vào mối quan hệ để đưa Lưu Trinh Mỹ về sống gần mình, vì đơn giản ông ta không thể sống thiếu con gái. Thấy tình hình không ổn, Lưu Trinh Mỹ tìm cách dụ dỗ cha rằng ông nên tìm địa chỉ khác để mở phòng khám, còn em gái thì sẽ tạm thời vẫn ở chung với cha, còn cô ta thì sẽ ra ngoài tìm cách khác. Sau đó thì mọi chuyện cũng tạm thời được lắng xuống. Chỉ có điều không ai ngờ, chắc cả các bạn cũng không ngờ luôn, đó là Lưu Mộng ấy vậy mà thực sự đã yêu cha của mình. Trải qua tuổi dậy thì sống bên cha, được sự bảo bọc và yêu thương của cha, khiến cho Lưu Mộng cho rằng đó chính là tình yêu cao cả. Cô ta từ con mồi sợ hãi lại trở thành người vợ thực thụ của cha ruột mình. Lưu Mộng tỏ ra ghen tuông với bất kỳ người phụ nữ nào xung quanh cha cô ta, kể cả với y tá làm việc ở phòng khám hay là bệnh nhân nữ. Việc ghen tuông không kiểm soát dần dần khiến cho Lưu Đức Khiêm nhận thấy có điều không đúng. Vậy nên cuối cùng, ông ta đã tìm đến con gái lớn là Lưu Trinh Mỹ và nhờ con gái lớn tìm cách đưa Lưu Mộng đến ký túc xá. Lưu Trinh Mỹ rất bất ngờ trước ý định của cha mình, bởi vì cô ta không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe thấy em gái được thả tự do, Mỹ vui mừng khôn xiết. Nhưng Lưu Mộng lại không đồng ý, phải khó khăn lắm họ mới có thể đưa Mộng đi. Bởi ông Khiêm đã hứa với con gái út rằng khi nào ông ta chuyển sang nhà mới xong thì sẽ đón con gái đến ở chung, có như vậy thì Lưu Mộng mới tạm thời chấp nhận. Còn về Lưu Trinh Mỹ, cô ta kể từ sau khi tách ra khỏi cha đã gặp gỡ và yêu đương với Vương Tuấn Thần, nhưng chỉ mới yêu nhau được 3 tháng thì lại bị cha biết được. Ông Khiêm với tư tưởng con gái chỉ được là của mình đã phản đối và yêu cầu Lưu Trinh Mỹ phải chia tay ngay lập tức. Nhưng Mỹ khó khăn lắm mới tìm được tình yêu đích thực, lại còn hiểu và cảm thông cho những gì mà cô ta trải qua, nên hoàn toàn không đồng ý. Quá tức giận, vào đầu tháng 3, Lưu Đức Khiêm lại dụ dỗ con gái đến nhà với mục đích đã suy nghĩ lại về chuyện con gái nói. Nhưng khi Lưu Trinh Mỹ đến nơi, ông ta đã khóa cửa và chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Lưu Đức Khiêm ép con gái vào trong phòng ngủ của mình, mặc cho con gái cầu xin cha tha, nhưng ông ta vẫn đẩy con xuống giường rồi giở trò đồi bại. Dù chuyện này ngày trước đã xảy ra nhiều lần, nhưng sau một khoảng thời gian tự do, Lưu Trinh Mỹ vẫn cảm thấy tủi nhục và vô cùng căm phẫn. Nhưng không dừng lại ở đó, sau khi con gái về nhà, Lưu Đức Khiêm đã gửi cho cô ta một đoạn băng ghi lại quá trình hai người ân ái với nhau và đe dọa nếu con gái không chia tay với Vương Tuấn Thần, ông ta sẽ gửi đoạn video này đến người yêu và những đồng nghiệp của cô ta. Tủi nhục và căm phẫn, Lưu Trinh Mỹ đã nghĩ đến bước đường giống như mẹ mình. Nhưng may mắn là Vương Tuấn Thần đã kịp thời cứu cô ta. Sau khi hiểu được những gì mà bạn gái và em gái cô ta đã trải qua, Vương Tuấn Thần nói rằng mọi chuyện chỉ kết thúc khi người gây ra vấn đề biến mất. Hiểu được ý người yêu nói, cả hai đã bàn nhau lên kế hoạch sát hại. Và trước tiên chính là Vương Tuấn Thần thuê căn hộ 401 để tiện theo dõi lịch trình của ông Khiêm. Trước khi ra tay, cả hai đã bàn bạc và quyết định nói chuyện này với em gái Lưu Mộng. Nhưng họ không biết Lưu Mộng đã yêu cha ruột của mình. Nghe được chuyện này, cô ta liền lo lắng và định nói cho cha biết. Ngày 8 tháng 3, Lưu Mộng gọi điện liên tục cho cha, nhưng ông Khiêm không bắt máy. Vì vậy cô ta đã trực tiếp tìm đến nhà cha đang sống. Dù chưa được chuyển về, nhưng Lưu Mộng đã được cha đưa cho chìa khóa trước đó, vậy nên không khó khăn khi Lưu Mộng có thể vào bên trong. Vốn cô ta đến là muốn để nói cho cha về kế hoạch của chị gái. Chỉ là không ngờ cô ta lại thấy cha đang ân ái, quan hệ với người phụ nữ khác. Máu ghen dâng lên, Lưu Mộng định nhào đến đánh ghen. Nhưng sau khi bị cha phát hiện, Lưu Mộng đã chạy khỏi nhà và gọi điện cho chị gái, đồng ý sẽ tham gia kế hoạch giết cha. Vào chiều ngày 13 tháng 3, Lưu Trinh Mỹ chủ động gọi điện cho Lưu Đức Khiêm và nói rằng mình đã hối hận. Cô ta chỉ muốn làm người phụ nữ của cha. Nghe được điều này, ông Khiêm vô cùng hài lòng nên liền hẹn con gái đến ân ái vào tối cùng ngày. Thấy cha đã mắc bẫy, cả ba người bắt đầu lên kế hoạch. Những đồ dùng cần thiết như là dây thừng, găng tay, tất, thuốc mê, thuốc giảm đau đều đã được chuẩn bị và cất ở căn hộ 401 của Vương Tuấn Thần. Để tránh bị nghi ngờ, Lưu Mộng không trực tiếp đến ngày hôm đó mà chỉ là người chuẩn bị những đồ dùng kia. Cô ta vẫn ở lại ký túc xá. Đến khoảng 6 giờ tối ngày 13 tháng 3, Vương Tuấn Thần hết ca trực đi đến đón Lưu Trinh Mỹ. Cả hai cố tình nói với bạn bè rằng họ đi ăn tối, sau đó thì di chuyển đến nhà của Lưu Đức Khiêm. Lưu Trinh Mỹ vào trong đầu tiên, sau đó giữ cửa cho Vương Tuấn Thần đi vào. Khi phát hiện có người thứ ba, Lưu Đức Khiêm tức giận đuổi Thần đi, nhưng hắn ta chỉ mỉm cười rồi tóm lấy ông Khiêm. Lưu Trinh Mỹ thấy vậy cũng vào giúp người yêu khống chế và trói ông Khiêm vào ghế. Lúc này kế hoạch trả thù cũng bắt đầu. Lưu Trinh Mỹ kết nối điện thoại với Lưu Mộng, sau đó để sang một bên cho Mộng nghe toàn bộ quá trình. Mọi nỗi uất ức, giận dữ từ bé đến lớn như được trút hết ra. Lưu Trinh Mỹ tiêm cho ông Khiêm một liều thuốc giảm đau, sau đó dùng con dao trong nhà bếp để xử lý phần dưới khiến cho ông Khiêm đau đớn la hét. Sau khi xong xuôi, Thần kéo ông Khiêm vào trong phòng tắm. Nghĩ rằng như vậy là đã xong, nhưng Mỹ lúc này vô cùng căm phẫn. Cô ta yêu cầu người yêu hãy thực hiện phẫu thuật trên người cha mình. Chính vì thế mà hình ảnh đáng sợ ban đầu đã xuất hiện. Sau khi xong xuôi, bọn chúng rời sang căn hộ 401, tắm rửa sạch sẽ rồi Mỹ trở về bệnh viện, còn Thần thì dọn nốt phần hung khí. Kế hoạch của bọn chúng lúc đó rất kỹ càng, nhưng không ngờ là chúng vẫn vô tình để lại dấu vết tại hiện trường. Sau khi thú nhận mọi tội ác của mình, Lưu Mộng bị kết án 10 năm tù vì tội cấu kết và che giấu tội phạm. Lưu Trinh Mỹ và Vương Tuấn Thần bị kết án tử hình. Trước khi thi hành án, Lưu Trinh Mỹ đã nói với các điều tra viên rằng người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là A Thần, Vương Tuấn Thần. Anh ấy đáng lý ra đã có một tương lai sáng lạng và hạnh phúc với người xứng đáng hơn tôi. Có thể thấy, đến cuối cùng thì cả hai chị em hung thủ đều không hề có chút hối tiếc nào. Có lẽ đối với bọn họ, rào cản duy nhất trong cuộc đời bọn họ đã biến mất. Thế nhưng, việc bọn chúng lựa chọn giết người thay vì dựa trên pháp luật thật không thể chấp nhận được. Bởi vì ít nhất, họ đã được hưởng nền giáo dục tri thức và họ thừa biết được hành động đó là đúng hay sai. Còn về nạn nhân, thực sự ông ấy là một bác sĩ tài giỏi và đức độ. Nhưng về mặt gia đình,